Xích Tâm Tuần Thiên, chương 262, Bồi Thường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bắt được trứng gà, hướng tiền lấy tốc độ nhanh nhất hướng Trấn Tây đuổi. Tìm trứng gà quá trình hao tổn đi quá nhiều thời gian. Không biết cái kia bé trai có hay không đã đợi được thất vọng. Hắn nhìn qua thế giới rất gay gâu, khiến hắn tuyệt vọng, nhưng hắn tuyệt vọng là được rồi. Tiểu hài tử không nên đối cái thế giới này thất vọng. Tựa như kia đối không biết tên cha mẹ giống nhau. Đại nhân đều tại dùng chính mình độc hữu đó là phương thức, khiến hài tử mỹ lệ thế giới dài hơn lâu một chút. Này bản thân tức là cái thế giới này mỹ lệ một trong. Cũng may, khi hắn chạy tới thời điểm, bé trai còn đang cửa sổ nơi đó. Xa xa liền nhìn chằm chằm vào hắn. Mắt rất sáng, hướng tiền đứng ở dưới lầu. Giờ hai viên ở trên đường lấy đạo nguyên hồng quen thuộc trứng gà nói. Ngươi xem, bé trai bệnh gầy trên khuôn mặt nhỏ nhắn. Thoáng cái liền tràn ra tươi cười. Trứng gà, ta cho ngươi đưa lên tới. Hướng tiền hô, đừng. Bé trai cuống quýt ngăn lại nói. Làm sao vậy? Hướng tiền trong lòng nghi hoặc. Nương nói trên người của ta có độc. Không thể cùng người khác dựa vào quá gần rồi. Có thể lây nhiễm người khác. Nói tới đây, bé trai tựa hồ có một ít khổ sở rồi. Thanh âm cũng thấp xuống. Ngươi có thể giúp ta đặt ở cửa sao? Chờ ngươi đi ta chở ra cầm. Hướng tiền chợt thấy có chua xót. Nhưng hắn trên mặt ngược lại cười. Không cần phiền phức như vậy. Dứt lời, hắn đột ngột từ mặt đất mọc lên. Trực tiếp nhảy đến cùng bé trai bình hành vị trí. Một tay vịn bệ cửa sổ. Bắt được vững vàng. Một tay đem hai viên quen thuộc trứng gà đưa tới. Trứng gà nhiệt độ phù hợp. Ta không sợ ôn quỷ đâu. Hắn cười nói. Ngài thật sự là Bồ Tát sao? Bé trai đem hai con trứng gà nâng ở trong tay. Nhìn treo trên không trung vẻ mặt như thường hướng tiền. Có một ít giật mình nói. Hướng tiền lúc này cố ý không có phủ nhận, chỉ thúc giục, nhanh ăn đi, nấu chín, bé trai dù sao ham rồi, lập tức gõ phá một viên, ba lượng xuống liền lột vỏ, tay nhỏ bé hết sức linh hoạt, sau đó đem trứng gà thả vào miệng, thỏa mãn cắn một cái, sau đó lại một ngụm, vài ngụm liền đem nghiêm chỉnh con gà trứng ăn đi, miệng nhỏ cũng phồng lên. Thấy hắn ăn được thơm như vậy, hướng tiền cũng cảm thấy trong lòng ấm áp, lên tiếng hỏi, còn muốn ăn khác sao? Bé trai dùng sức lắc đầu, ăn trứng gà, hàm hồ nói, không lần, hắn đem trong miệng trứng gà toàn bộ nuốt xuống, lại trì hoãn, mới nói, mẹ ta kể rồi, bây giờ còn có thể có cơm ăn, đều là Khương Bồ Tát nhân từ. Nhưng muốn khắc chế khẩu vị, không thể ăn nhiều, bởi vì những người khác cũng đều chờ đợi ăn đâu. Người mẫu thân thật là một người tốt, hướng tiền từ nhỏ là theo chân sư phụ lớn lên, chưa từng thấy qua cha mẹ bộ dạng. Nhưng là hắn có lẽ, mẫu thân cần phải chính là như thế dịu dàng mà vĩ đại nhân vật. Đó là đương nhiên rồi. Bé trai trên mặt tái nhợt có một tia huyết sắc. Rất kiêu ngạo nở nụ cười. Thật giống như so với khen hắn càng làm cho hắn cao hứng. Thứ hai trứng gà trong lòng bàn tay che lại che. Hắn cuối cùng không có không tiếc ăn. Hướng về phía hướng tiền nói. Bồ Tát, người có thể đem cái này trứng gà tặng nương sao? Hướng tiền đã thật lâu không có. Như hôm nay như vậy cười lâu như vậy. Nhưng hắn nếu như không cười lời mà nói. Không cách nào che giấu những thứ kia không giải thích được tâm tình. Cũng không thể, tại một đứa bé trước mặt mất nước mắt sao? Hắn đang cười hỏi, không có cha ngươi phần sao? Cha ta ghét nhất ăn trứng gà rồi. Mỗi lần trong nhà trứng gà luộc, hắn đều không ăn, đều là ta cùng ta nương ăn. Thật là một đôi vĩ đại cha mẹ hướng tiền nghĩ tới. Đáp, tốt. Ta có thể giúp ngươi đưa qua. Kia Bồ Tát ngươi đi giúp những đứa trẻ khác từ sao? Nam hài phất tay một cái. Rất có khí thế nói. Ta đã 7 tuổi rồi. Có thể chiếu cố chính mình rồi. Hướng Tiền nhảy xuống lâu. Lớn tiếng hồi đáp. Tốt. Nếu như nói lúc ban đầu. Lấy siêu phàm thể qua lại bôn ba cứu trợ. Càng nhiều chỉ là bởi vì cùng Khương Vọng có ước định. Có chút bất đắc dĩ trong lời nói. Về sau. Hắn cũng không biết chính mình vì sao liền như vậy đầu nhập trong đó. Hoặc là hắn sở dĩ tạm thời thoát khỏi ác mộng. Không chỉ là bởi vì mệt nhọc cực khổ. Hắn không hỏi cái này bé trai tên. Bởi vì, đây chính là Thanh Dương Trấn hài tử a. Hắn nghĩ phải trợ giúp Thanh Dương Trấn tất cả hài tử. Vô luận họ gì, gọi cái gì, nam hài hay là nữ hài. Đi ở đã nhìn không thấy tới người đi đường trên đường phố. Hướng Tiền một ngụm đem trọn viên trứng gà bao vào trong miệng. Vừa đi vừa nhai lên. Hắn đã thật lâu không ăn những thứ này. Nhưng là cảm giác, thật sự vị rất ngon. Nhận Tứ Hải Thương Minh tìm từ nghiêm nghị chất vấn lúc. Khương Vọng có trong nháy mắt mờ mịt. Hắn như thế nào cũng không nghĩ ra. Tứ Hải Thương Minh tại Thanh Dương Trấn kho hàng. Thế nhưng có thể bị người đoạt. Toàn bộ Thanh Dương Trấn trừ hắn. Còn có khác siêu phàm thế lực sao? Mà hắn thế nhưng không để mắt đến. Thật khiến hắn nghĩ không ra chính là. Đoạt ít như vậy vật liệu có ý nghĩa gì? Tại biết được hạ thủ cướp bóc người là Hướng Tiền thời điểm. Hắn càng lờ mờ rồi. Hoàn toàn không có đạo lý a, chỉ sợ nói Trương Hải vì luyện ngổn ngang đan đi cướp bóc những thứ kia vật liệu, làm một lò đại loạn hầm. Khách quan mà nói đều có logic nhiều lắm. Hướng Tiền như vậy cái bi quan chán đời quỷ đức hạnh. Rồi quất vào trên người đều không nguyện ý động một thoáng. Ở đâu ra tinh thần đầu đi đoạt kho hàng. Nhưng vô luận như thế nào? Tứ Hải Thương Minh đã phái người đến rồi. Hắn như thế nào cũng không có khả năng tránh mà không thấy. Đây cũng là Tứ Hải Thương Minh. Bước đầu hiểu rõ qua sự tình sau. Khương Vọng liền đem Hướng Tiền gọi vào trấn sảnh tới. Cùng Tứ Hải Thương Minh người đối chất nhau. Ta chỉ cầm 2 cái trứng gà. Đối mặt Tứ Hải Thương Minh chấp sự nghiêm nghị chỉ trích. Hướng Tiền chỉ nói này một câu. Liền không nói một lời. Ngươi hỏi một chút chính ngươi. Một cái siêu phàm tu sĩ. Đem một cái khác siêu phàm tu sĩ đánh cho thành trọng thương. Sau đó phá vỡ kho hàng đại môn. Cuối cùng chỉ lấy 2 cái trứng gà. Cái kia đầu chọc hộ vệ thống lĩnh biểu cảm oán giận. Khả năng đem chính hắn đều thuyết phục. Phi thường đầu nhập. Chính ngươi có thể tin tưởng sao? Khương Vọng nhìn Hướng Tiền liếc mắt một cái. Thấy hắn không có làm nhiều ý giải thích sau. Liền trực tiếp nhìn về phía Tứ Hải Thương Minh chấp sự. Hỏi, chấp sự như thế nào xem chuyện này? Bởi vì có người nâng đỡ. Đầu chọc hộ vệ thống lĩnh lực mạnh rất đủ. Nghe vậy không nhịn được kêu gào nói. Sự thật mở tại trước mắt. Còn phải như thế nào xem? Bậc này người. Tiếng như chó cắn, Khương Vọng Lý đều không để ý, chỉ nhìn Tứ Hải Thương Minh chấp sự. Đợi chờ người kia đáp lại, Tứ Hải Thương Minh vị này chấp sự, là một cái nét mặt nho nhã trung niên nhân, khách quan tại thương nhân, thoạt nhìn mà càng giống như người đọc sách một ít, khách quan tại dưới tay biểu hiện ra nóng nảy vội vàng. Hắn nhưng thật ra thong dong bình tĩnh nhiều lắm. Chỉ sợ biết trước mặt người nọ là Trọng Huyền ra cái kia thanh danh lên cao Trọng Huyền thắng trọng yếu môn khách. Cũng không thể khiến cho hắn động dung. Bán hàng rong thiên hạ Tứ Hải Thương Minh. Cho hắn đối mặt các phương. Bức khư Zex, yêu, ngang ngược lực mạnh. Đối với Khương Vọng hỏi ý, hắn chẳng qua là nhạt tiếng nói. Lão Trần tại Tứ Hải làm có một ít lâu lắm rồi. Hắn lời mà nói. Ta là tin được, chỉ một câu này thôi. Vẫn chưa nhiều lời, nhưng thái độ đã rất rõ ràng. Đã người của ta sẽ không có vấn đề. Vậy sẽ là của ngươi người có vấn đề. Mà Khương Vọng cũng rất rõ ràng. Hướng Tiền không nói gì thêm. Không phải hắn không chịu giải thích. mà là hắn đã giải thích qua rồi. Hỏi nữa, liền là không tin hắn. Các ngươi tổng cộng tổn thất 4.000 kim. Khương Vọng trực tiếp hỏi. Đây chính là cho thấy thái độ. Đồng ý bồi thường, vô luận như thế nào. Hướng tiền quả thực đích xác đi cướp bóc Tứ Hải Thương Minh kho hàng. Cũng cùng kho hàng hộ vệ nộp tay. Trọng Huyền gia sản nhiên không uổng Tứ Hải Thương Minh. Hắn Khương Vọng càng sẽ không sợ trước mắt những thứ này nhãi nhép. Nhưng hắn không có cần thiết không duyên cớ thay Trọng Huyền Thắng gây thù chuốc oán. Chính là bởi vì là bằng hữu, mới càng muốn băn khoăn Trọng Huyền Thắng phát triển. Trọng Huyền Thắng cho hắn tín nhiệm, là hy vọng có thể từ hắn nơi đây có được trợ giúp. Không phải khiến hắn chung quanh chọc rắc rối, trêu chọc phiền toái, đắc tội Tứ Hải Thương Minh không phải là không thể được. Điều kiện tiên quyết là thu hoạch cao xa tại đại giới. Ta cũng không dối gạt ngươi. Tứ Hải Thương Minh vị này chấp sự dùng một bộ hết sức thản nhiên bộ dạng nói. Vốn là chỉ tổn thất 2.000 kim. Nhưng ta tự mình đến một chuyến. Dĩ nhiên là không chỉ như vậy. Chỉ thiếu 2 viên trứng gà. Đầu chọc hộ vệ thống lĩnh báo lên là được 1.000 kim. Đến vị này chấp sự trong miệng quay một vòng. Là được 4.000 kim. Hắn còn muốn tại Khương Vọng trước mặt lấy cái ngoan. Biểu hiện làm ra một bộ đem lời nói được rất rõ ràng. Tuyệt không để cho ngươi ngậm bồ hòn bộ dạng. Khương Vọng như thế nào không biết trong đó dối trá. Nhưng chỉ là gật đầu. Này là chấp nhận chi lý. Như vậy, người của ta cướp bóc 2 người các ngươi thiên kim. Ta bồi thường 2 người các ngươi 100 viên đạo nguyên thạch. Khương Vọng hỏi, như thế, công bình hay không? Làm tu hành giới hóa tệ, đạo nguyên thạch một dạng chỉ ở siêu phàm tu sĩ trong lúc đó lưu thông. 1.000 kim bất dịch, 200 viên đạo nguyên thạch, đừng nói 2 viên trứng gà rồi. Đánh chết cái này hộ vệ thống lĩnh đại khái đều đủ bồi. Cho nên, vị này Tứ Hải Thương Minh chấp sự đương nhiên hài lòng. Đã không cách nào càng hài lòng, còn tính hợp lý, ánh mắt hắn thoáng cái sáng. Nhưng rất nhanh lại thu liễm chủ, mất tự nhiên gật gật đầu. Bất quá, đây chính là nhân tâm chưa đủ. Thấy Khương Vọng tốt như vậy nói chuyện, đại khái là được voi đòi tiên rồi. Bất quá, Khương Vọng nói tiếp nói. Vừa lúc có một việc ta hỏi hỏi Thương Minh tiền bối. Phía trước một trận ta vừa vặn giết ra thành chủ tịch Mộ Nam. Quý Minh tin tức linh thông một ít. Không biết Dương Đình phương diện, hôm nay là cái gì thái độ, có chịu hay không bỏ qua. Vị này Thương Minh chấp sự vừa tới ra thành không lâu. Biết phía trước thành chủ bị người giết, nhưng còn không biết là ai. Lúc này được nghe lời ấy, không nhịn được trong lòng kinh hãi. Liên thành chủ cũng dám giết người. Như ép, vừa lại thật thà không dám giết hắn một cái Tứ Hải Thương Minh chấp sự sao. Người này che đậy chân tướng, che giấu tình thế, thương thiên hại lý, tội ác tài trời, người người được mà giết, người giết hắn có cái gì sai? Thương Minh chấp sự lòng đầy căm phẫn nói, đây là mỗi cái chính nghĩa chi sĩ cũng sẽ việc làm. Dương Đình cũng muốn tôn trọng dân tình đi, ta Tứ Hải Thương Minh, cũng sẽ vì tráng sĩ từ đó chu toàn thật cũng không tất. Dương Đình đến nay không có người chất vấn tại ta. Có lẽ công lý tự tại nhân tâm. Khương Vọng dứt lời. Đi vòng. Ta kỳ thực có một chuyện muốn nhờ. Tráng sĩ thỉnh giảng. Thanh Dương chấn dân chúng. Khổ không đành lòng lời nói. Ta cũng vậy không làm được quá nhiều. Chỉ hy vọng bọn họ sinh hoạt hàng ngày cần thiết. Một ít dược vật, thịt để ăn. Tiên sơ. Không muốn thiếu hụt. Khương Vọng nói ra, ta biết hiện tại hoàn cảnh khó khăn, yêu cầu này không tính là hợp lý, chỉ hy cầu các hạ nỗ lực lâm vào. Nói trắng ra là, 200 viên đạo nguyên thạch, vừa là mua một cái bình an vô sự, quả thật mua một cái Tứ Hải Thương Minh dụng tâm làm việc. Khương Vọng đập phá tiền, phải nghe thấy vang, tráng sĩ thật là ít có lòng dạ dân chúng chi nhân. thấy chẳng qua là đơn giản như vậy yêu cầu. Này Thương Minh chấp sự đem ngực phách được vang dội. Chuyện này bao tại ta tiền mỗ trên thân người. Các loại vật liệu, bảo đảm đầy đủ mọi thứ. Nhưng có ta tiền mỗ người một miếng ăn. Liền tuyệt không để cho Thanh Dương trấn lão bách tính môn chịu đói chịu cơ. Cách chương.